Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1086, ta không thẹn với lương tâm, gocchuyenaudio.com, các vị chí tôn trong lòng thở dài, không nói gì. Thì ra Sở Dương cũng không biết rốt cuộc là hành động gì. Sở Dương chi biết là một cái âm mưu nhằm vào Ô Tiên Tử, căn bản không biết còn có ám tuyến thật lớn một vị thánh tộc trưởng lão. Cái mặt hàng này cũng chỉ là một thứ bị người lợi dụng, chẳng qua là một thứ hơi chút thông minh một ít. Dạ Thí Phong hỏi Sở Dương, tự nhiên là Lan gia cướp đoạt thánh tộc trưởng lão khi nào thì hành động, nhưng Sở Dương cũng là đang ở giai đoạn khẩn yếu thần kinh khẩn trương, tự nhiên cho rằng Dạ Thí Phong hỏi chính là giá họa Dạ gia khi nào thì hành động. Vì thế lúc ấy ta liền cùng Dạ huynh nói, chú ý, buổi tối 9 tháng chạp, Lan gia khẳng định hành động. Sở Dương nói, mọi người đều là người thông minh, điểm đến là thôi. Dạ Thí Phong lúc ấy ngầm hiểu, ha ha ha cười to, cùng ta uống sảng khoái một phen, mới tận hứng mà đi. Dạ Thí Phong chính là một thằng ngu, dạ đế mặt đều đen, trả giá một khối linh ngọc sâm lớn, chiếm được một cái tin tức hố chết người. Chuyện này, từ đầu tới đuôi chính là như vậy. Đây là dạ gia tình báo tồn tại, Sở Dương ngang nhiên nói. Dạ đế đại nhân, ngài nếu là không tin, ngài có thể đem Dạ Thí Phong gọi tới, ta đương trường cùng hắn đối chất. Dạ đế mặt càng đen. Dạ Thí Phong đã chết, ta đi gọi hắn đến. Ngươi sao không đi gọi hắn đến đi? Ngươi kêu thử xem, các vị chí tôn trên mặt biểu tình cũng thực phấn khích. Cái mặt hàng này thật có ý tứ, bảo dạ đế đi tìm người chết đối chất. Sở Dương làm sao không biết Dạ Thí Phong sớm đã chết. Thậm chí, Dạ Thí Phong sau khi chết hắn ngay tại bên người, Dạ Thí Phong chết cũng là hắn một tay thúc đẩy. Nhưng hắn hiện tại phải giả bộ không biết, hơn nữa, phải giả bộ không một kẽ hở. Giả bộ đúng lý hợp tình. Ta tin là được, dạ đế xoa xoa cái mũi, chịu đựng cơn giận, hơn 9.000 năm, bổn đại nhân khi nào nghẹn tức qua như vậy. Nhưng lại là ở trước mặt một tên nhóc 19 tuổi. Dạ đế giờ khắc này cảm thấy chính mình hàm dưỡng thật tốt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nói cho dạ gia tin tức cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tiêu gia chúng ta cũng không tham dự, cũng không có hành động gì, ngươi vì sao cũng cho chúng ta tin tức. Làm hại chúng ta đã chết 40-50 vị cao thủ ở đêm qua Tiêu sắt làm khó dễ nói. Sở Dương hỏi ngược lại, nếu Tiêu gia các người không tính hành động, không tính tham dự, như vậy, vì sao sẽ có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Tiêu sắt á khẩu không trả lời được, dạ đế vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười âm âm dương dương nói. Không sai, Tiêu gia các người cũng không tham dự bày mưu, cũng không tham dự hành động, vì sao đem người nhiều như vậy đều chết ở chỗ dạ gia chúng ta? Còn không phải tiểu tử này cấp tin tức, Tiêu sắt cả giận nói. Nhưng các ngươi nếu không tính hành động, vì sao lại phái người đi tìm hắn mua tin tức? Không tính hành động mà nói, hẳn là tin tức đưa đến cửa cũng sẽ không động. Dạ đế chào phúng nói. Đúng, lúc ấy Tiêu gia tới tìm ta, Sở Dương vô tội nói. Tiêu gia nếu không có được tin tức như vậy liền nhất định sẽ không cùng một bọn với Lan gia, như vậy liền khẳng định là dạ gia trợ lực. Ta nếu động chủ ý muốn thoát khỏi Lan Sướng Ca khống chế, như vậy, dạ gia trợ lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên, Tiêu công tử tới tìm ta, ta cơ bản cũng không nói lời thừa, liền đem tình báo cấp cho. Sở Dương rất là chính khí nghiêm nghị nói. gocchuyenaudio.com, hơn nữa ta tuy rằng thua ưu việt nhưng, ta nếu không thua ưu việt Tiêu công tử ngược lại sẽ cho là tin tức ta nói không nhất định tin cậy. Các vị chí tôn âm thầm gật đầu, người chính là như vậy. Người khác tặng không cho ngươi, nhất là người không quá quen tặng không cho ngươi, ngươi ngược lại sẽ nghĩ đến có vấn đề, hoặc là hãm hại ngươi, chỉ có vàng thật bạc thật tiêu phí thật lớn mua đến, ngược lại càng thêm quý trọng. Hơn nữa tin tưởng không thể nghi ngờ, về phần Diệp gia chính là Diệp Mộng Sắc công tử tiến đến tìm ta. Hơn nữa, Diệp công tử cùng ta ở Trung Tam Thiên chính là quen biết đã lâu, tính tình lẫn nhau có chút hợp. Sở Dương không đợi Diệp Khinh Sầu đặt câu hỏi, liền nói thẳng xuống. Diệp huynh làm người hào sảng, làm việc tiêu sái, ở trong bụi hoa, một phiến lá cũng không dính thân. Ta đối với Diệp huynh thực thưởng thức, hắn tiến đến tìm ta, ta sao có thể không cho hắn mặt mũi. Sở Dương nói, hơn nữa, lúc ấy Diệp huynh cũng thực thông cảm ta, hắn từng nói qua, nếu ta không có thuận tiện coi như hắn chưa nói là được. Nhưng, Diệp huynh đem ta làm bằng hữu, suy nghĩ cho ta như thế, Sở Dương ta sao có thể không có nghĩa khí. Các vị chí tôn vẻ mặt càng thêm cổ quái. Được rồi, lúc gặp Dạ Thí Phong, ngươi là vì sợ hãi, lúc gặp Tiêu gia, ngươi lại là vì an toàn, nay đến Diệp gia, ngươi lại nói đến nghĩa khí. Ngươi có biết ngươi cái giảng nghĩa khí này, suýt nữa đem huynh đệ tốt của ngươi hố chết, gia tộc tổn thất càng thêm lớn đến cùng cực. Chuyện được copy tại truyện phun, nhưng lại là trước thu ưu việt. ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho Diệp huynh thất vọng, cho nên ta đuổi theo Diệp huynh, nói cho hắn tin tức này. Sở Dương trọng tình trọng nghĩa nói, Diệp huynh đối đãi lấy thành ta tất phải lấy nghĩa mà à. Bằng hữu tương giao chú ý chính là cởi mở, những lời này nói ra, ngay cả Pháp Tôn cũng hầu như hôn mê bất tỉnh. Cái mặt hàng này ở trong này nói chuyện lại có thể còn không biết Diệp gia bởi vì hắn lấy nghĩa mà chả đã chết bao nhiêu người. Các vị trí tôn chậm rãi nhìn Sở Dương chính nghĩa lẫm nhiên, trọng tình trọng nghĩa, bao là đại khí mà nói, nhịn không được một đám đều là cảm thấy chính mình đau răng. Hơn nữa, lúc ấy ta còn cùng Dạ huynh nói, chuyện này, là một cơn lốc xoáy lớn. Để hắn cẩn thận làm việc, mà Diệp huynh lúc ấy cũng đáp ứng ta, chúng ta lưu luyến không rời, ở cửa Lan Hương Viên cách biệt. Sở Dương ngang nhiên, không thẹn với lương tâm nói, chuyện này, ta tùy thời có thể cùng Diệp Mộng Sắc Diệp huynh đối chất. Diệp Khinh Sầu vô lực gật gật đầu, phất tay, không cần đối chất, thẩm vấn đến nơi này, lại có thể lâm vào cục diện bế tắc. Cái mặt hàng này căn bản không biết tính thực chất của vấn đề, vừa hỏi đã không biết như thế nào tiến hành xuống. Nói như vậy, ngươi căn bản không biết bọn họ tìm ngươi là vì tin tức gì. Pháp Tôn hỏi, ta đương nhiên biết, Sở Dương có chút ủy khuất nói. Lúc ấy, Dạ Thí Phong, Lan Sướng ca còn có Gia Cát Thật Dài, còn có Diệp Mộng Sắc Diệp huynh cùng với Thạch Gia Tiêu Gia Trần Gia Lệ Gia vân vân các vị công tử, đều đang điên cuồng theo đuổi Ô Tiên Tử, có ai mà không phải thèm nhỏ dãi ba thước. Ngày đó, ở dưới Giáp Tú Lâu đã muốn đánh nhau rồi, mà nay, Lan Sướng ca công tử muốn dùng loại này phương pháp để đạt mục đích của hắn. Nói vậy các vị công tử là sẽ không đồng ý, người ý tứ là cả cái sự kiện này, vì tranh giành tình nhân. Lệ Tương Tư, Góc Chuyện Audio.com, một trận không biết nói gì, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Dương ngạc nhiên nói, lập tức thở dài một tiếng, cảm khái nói. Hồng Nhan Họa Thủy, lời ấy thật sự là rất có đạo lý. Các vị trí tôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi đoan đoan chính chính. Ai cũng không nói, Sở Dương miệng cũng không nhàn rỗi, cười khổ một tiếng nói. Lan Sướng ca nói là giúp ta cưới mỹ nhân về, thật ra trong lòng ta làm sao có thể không biết. Nếu là việc này thành công, có thể cưới mỹ nhân về tuyệt đối là Lan Sướng ca, mà không phải ta. Hắn thần sắc cô đơn thở dài một tiếng, thật ra, ta chỉ là một quân cờ, sử dụng qua là có thể vứt bỏ, không hơn. Pháp Tôn thản nhiên nói. Nhưng chuyện này, lại không giống như là ngươi nghĩ, mà là có nguyên nhân khác. Sở Dương buồn bực nói. Có nguyên nhân khác, Pháp Tôn thản nhiên nói. Ngươi lại đây, lập tức hướng về các vị nhị tổ chín đại gia tộc nói. Các vị, nếu tin tưởng ta, ta đến thi triển cái này khống hồn thuật như thế nào? Tuy rằng Sở Dương nói tất cả đều là không chê vào đâu được nhưng Pháp Tôn vẫn cảm giác được trong đó, khẳng định có che giấu. Đây là một loại trực giác. Sở Dương thanh âm, biểu tình, động tác, khẩu khí, cảm xúc các thứ các phương diện đều biểu hiện ra, hắn nói chuyện thật sự chính là lời tâm huyết. Rất nhiều người thậm chí hiện tại liền tin, mọi người đều là lão hồ ly, một người có phải nói dối hay không, là liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Nhưng Pháp Tôn Tổng cảm thấy không thích hợp, có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng nói không nên lời. Các vị trí tôn đương nhiên lớn tiếng nói tốt, trên đời này, không tin Pháp Tôn còn có thể tin tưởng ai. Sở Dương vẻ mặt nghiêm nghị không ngại, một bộ dáng lòng rộng lớn như thiên địa đi qua. Đứng ở trước mặt Pháp Tôn, lập tức chính là phốc một tiếng, từ trên người hắn tràn đến một cỗ khí tức các vị trí tôn đồng thời động dung. Tiểu tử này, thế mà ở thời điểm người khác thi triển khống hồn thuật với mình tự động tán đi tu vi tiêu thất toàn bộ đề phòng. Tương đương đem toàn bộ chính mình, hoàn hoàn chinh chỉnh, không chút nào bố trí phòng vệ, đặt ở dưới tay Pháp Tôn. Thật sự là, không làm chuyện đối lý, không sợ quỷ gõ cửa. Sở Dương chậm rãi xoay người nói, các vị lão tiền bối, Sở Mỗ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng biết nói cái gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Ta nói cùng với làm, mọi người tới tìm ta mua tin tức ta bán, ta cũng buôn bán lời. Về phần mọi người đến mua ta tin tức gì ta cũng đã bẩm báo chi tiết. Ta nói ngày 9 tháng chạp thì phải là ngày 9 tháng chạp, Lan gia cũng xác thực hành động. Tin tức của ta cũng đúng. Tuy rằng bởi vậy mà khiến cho các vị đại thế gia va chạm nhau, nhưng Sở Dương ta, không thẹn với lương tâm. Ta đi chính ta ngồi chỉnh, ta đường đường chính chính làm người ta quy củ làm việc. Ta là một vị y giả lòng cha mẹ. Lòng ta, là rộng lớn, là không có gì phải thẹn, tại sự kiện này, không sai, ta là cầm ưu việt. Nhưng mà chỗ tốt này, ta nên lấy, nói một câu không khách khí, đại gia tộc các vị có tổn thất, đau lòng, đây là khó tránh khỏi. Nhưng chỉ muốn tình báo của ta là vô cùng xác thực chuẩn xác chân thật là cùng ta không quan hệ. Người đã chết càng thêm cùng ta không quan hệ. Hẳn là ai giết ngài đi tìm người đó. giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, mua tin tức cũng cần trả giá thành ý, chính là đơn giản như vậy. Nếu chuyện này không phải một mỹ nhân, mà là góc chuyện audio.com, một cái bảo tàng, mọi người đi tranh đoạt bảo tàng mà có người chết, sẽ không đi tìm kiếm người bán tàng bảo đồ kia gây phiền toái chứ. Nếu ngài mua 40 cái bánh bao, kết quả ngài ăn không vô mà dáng ăn thành ra chúng thực chết. Sẽ không đi tìm người bán bánh bao chứ. Sở Dương bi thương cười cười. Ta sở dĩ hôm nay ở trong này, chính là bởi vì ta nhỏ yếu cho nên, mọi người có thể trách tội ta. Tuy rằng mọi người cũng đều biết rõ, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì. Một hồi sau khi Pháp Tôn Đại Nhân thi thuật, tất cả sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó, muốn chém muốn giết tùy ý các vị tiền bối xử trí, chỉ là, xin buông tha muội muội ta. Sở Dương cười thê lương, thế đạo vốn là như thế, không hơn. Hắn ánh mắt lẫm lẫm nhìn Pháp Tôn, chậm rãi ngồi xuống, nặng nề nói. Pháp Tôn Đại Nhân, mời động thủ đi. Cách chương.